My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292, Camino cuối cùng rồi sẽ không còn. Chỉ là đây đối với Hobbs mà nói, lại là một trận khó nói lên lời ác mộng. Đối mặt với siêu não bài Sơn Đảo Hải Rời Thế Công, cái bài danh này thứ 3 Pro Hero, cái này sử thượng trẻ tuổi nhất chen vào top 10 thiếu niên, lại là chật vật giống một con chó, ngay cả trở lại cũng không dám. Một đôi cánh chim màu đen đã là đập đến một loại cực hạn, thậm chí thấy không rõ cánh cái bóng, chỉ có thể xa xa nhìn thấy một đoàn bóng đen. Nhưng dù cho như thế, Hobbs lại như cũ hoảng sợ phát hiện, dù là hắn dùng hết toàn lực, lại vẫn là không có thoát khỏi cái kia thân ảnh khôi ngô. Càng làm cho người ta hoảng sợ là, Hobbs có loại cảm giác, đạo thân ảnh này tại thích ứng. Đúng vậy, tại thích ứng hắn cực tốc, nói đến nực cười, nhưng cái kia một loại cảm giác lại là mãnh liệt như vậy. Hobbs thậm chí cảm thấy đến chỉ cần một mực tiếp tục như vậy, không ra nửa giờ đồng hồ, Dark Castle siêu não rất có thể liền sẽ đuổi theo tốc độ của hắn, khởi xướng lôi đình thế công. Chỉ là Hobbs không biết là, cảm giác là không sẽ lừa gạt mình. Cũng may mắn là hắn không quay đầu lại, bằng không hắn khẳng định có thể phát hiện siêu não một đôi tròng mắt tựa như tinh không. Vô số liệu tại siêu não trong đôi mắt xẹt qua. Cánh chim thừa trọng 108 cân, đơn cánh dài 3,42 mét, thuộc về mãnh cầm bốc lên cánh kết cấu, am hiểu thời gian ngắn bộc phát phi hành. Từng hàng dòng số liệu chuyển tại siêu não trong lòng, mà cùng này cùng lúc, siêu não dưới chân nhưng cũng là không ngừng điều chỉnh tư thái, để tải càng nhanh phi nhanh trên không trung. Trung quy là hình dạng người, mặc dù mượn tốc độ đáng sợ, có thể ngắn ngủi bầu trời đạp gió mà đi, nhưng so với Wing Hero dạng này trời sinh liền thuộc tại thiên không cường giả mà nói, siêu não nhận trói buộc thật sự là quá lớn. Wing Hero Hobbs mỗi một lần nhẹ nhàng biến hướng, đối với theo sát phía sau siêu não mà nói, không thua gì thân thể tiếp nhận trọng kích. Cũng may mắn, siêu não quốc là siêu tái sinh, bởi vậy, tại bộc phát tốc độ bên trong chốc lát biến hướng, tạo thành xé rách thương thế cũng là lặng yên ở giữa cấp tốc khép lại. Mà liền tại Hobbs làm xuất hồn thân đều cùng siêu não dây dưa thời điểm, dưới bầu trời, một cái toàn thân áo giáp lão nhân chân đạp màu trắng bạc cự long cũng là thuận gió mà lên. Thực sự không có ý tứ a. Ryukyu, Yoroimusa rất là thẹn thùng thanh âm quanh quẩn trong không khí. Nghe vậy, màu trắng bạc cự long chậm rãi ngẩng đầu, ngưng trọng nhìn hướng bầu trời lẫn nhau truy đuổi nhấc lên không ngớt bạo tạc thân ảnh. Nhàn nhạt mở miệng nói: ta một mực đem ngươi trở thành gia gia đối đãi, mời không cần để ý những này râu ria việc vặt. Dù sao, nói đến đây, màu trắng bạc cự long đột nhiên chấn động long rực, nhất phi trùng thiên, cùng lúc một đạo long ngâm hét to cũng là vang vọng chân trời. Dù sao, chiến đấu mới là chúng ta hướng tới a. Giống, long ngâm đột nhiên cao, 3-40 mét to lớn màu trắng bạc cự long. Như thế chói mắt, cho tới Sengo bọn người dưới chân mới dài mười mấy mét sắt thép phi long đều là ảm đạm phai mờ. Là long tộc anh hùng Ryukyu, cùng trong truyền thuyết Yoroimusa, mang theo một chút ngưng trọng, mặt thẹo nam đứng tại học sinh tiểu học sắt thép phi long phía trên. Ngưng trọng nói, hai người này cũng là tiếng tăm lừng lẫy thực chiến phái. So với Wing Hero Hawks, cũng là không thua bao nhiêu. Cuồng đẹp đẽ trong đôi mắt lấp lóe lôi quang, trên mặt hy hữu đã thấy nhiều một vòng lãnh sắc. Dù sao, long tộc anh hùng cùng Yoroimusa cường đại, nhưng không phải chỉ là nói suông. Với lại giờ phút này hai người hợp chúng, cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy. Nhất là đây là Dark Castle rất không am hiểu không chiến. Cuồng Quyến nhìn thoáng qua vẫn không có dự định xuất thủ Sakura. Cũng thoáng hiểu nghị trưởng một chút tâm tư. Đây là dự định ma luyện bọn hắn sao? Nghĩ tới đây, Cuồng Quyến có chút phun ra một ngụm chọc khí. Cùng học sinh tiểu học cùng mặt thẹo nam bọn người nhìn nhau một chút. Đều là khẽ gật đầu. Bên trên, hét to như là sấm nổ. Mặt thẹo nam ống quần bạo liệt. Lộ ra lò xo giống như hai chân. Đừng tưởng rằng chỉ có cánh tài năng tại bầu trời bay lượn. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Cũng là có thể đạp gió mà đi. Mặt thẹo nam phảng phất là vì rửa sạch nhục nhã. Xong vừa co chân, to lớn lực đạo làm hắn lâm thời dẫm tại học sinh tiểu học dưới chân sắt thép phi long đều là đột. Nhiên hạ xuống, nhưng mà chính là cái này kinh khủng lực đạo. Lại là lệnh mặt thẹo nam đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Vô hạn liên đạn trong không khí kéo ra khỏi vô số Z chữ hình. Liên miên hướng phía dưới. Hướng về phía dưới, long kỵ sĩ, phóng đi. Cùng này cùng lúc, đứng ở sắt thép phi long đỉnh đầu học sinh tiểu học cũng là tiêu sái một tay khoác lên trên đầu gối. Như cái du côn thiếu niên, dở dở ương ương, nhưng mà một lát, vô số trong suốt sợi tơ từ thân thể của hắn tuôn ra. Không ngừng quấn quanh, không ngừng xoay quanh, hội tụ thành từng đạo che trời cự mãng. Giảo giết bọn hắn, học sinh tiểu học tay phải đột nhiên đẩy, vô số cự mãng phá không, mang theo kinh người gào thét xuống, đều tại tiến bộ a, nhàn nhạt cười một tiếng, lộ ra một vòng tự tin, Cuồng Quyến nhấc lên hắn liền mũ áo, một đôi tròng mắt tựa như thai nghén lôi hải, một lát, ầm ầm, một đời tiếng vang. Hai đạo thông thiên lôi quang đột nhiên bắn về phía long kỵ sĩ. Converter Miss Dux rõ ràng là cuối cùng khởi xướng công kích. Lại là viễn siêu chúng người tốc độ. Vài trăm mét bầu trời thoáng qua mà tới. Đây là Dark Council mấy vị nghị viên cùng top 10 Pro Hero. Lần đầu giao phong cũng là một trận đủ để ghi vào sử sách giao phong. Khi Kamino vô số người tìm thanh âm. Nhìn hướng bầu trời, khi thấy trên bầu trời, nhấc lên vô số khói hoa giống như bạo tạc, khi thấy vô số che trời cự mãng cùng lôi quang xen lẫn, khi thấy màu trắng bạc cự long ngành cổ gào thét, tất cả mọi người trầm mặc, chỉ có cái kia từng đảo ánh mắt không thể tin, hiện ra bọn hắn trong lòng nhấc lên ngập trời ba lãng, nhưng mà trầm mặc chung quy là ngắn ngủi. Từng đạo kinh hô phá vỡ đêm khuya dần dần đến yên tĩnh. Đó là Ryukyu, là long tộc anh hùng Ryukyu, là Yoroimusa, là Yoroimusa, bọn hắn tại cùng cường giả kịch chiến. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trước có ô mai kịch chiến, sau lại có những này top 10 anh hùng đại chiến. Thời đại hòa bình kết thúc rồi à? Ngoặc kép, kinh hô không ngừng. Kinh hoàng cũng là dần dần lan tràn. Kamino cục cảnh sát, thứ trưởng một người lẳng lặng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên mặt lộ ra một vòng buồn vô cớ. Sự tình phát triển vượt ra khỏi tưởng tượng. Ổn dân tâm, thật sự là một trận trò cười. Nghĩ tới đây, thứ trưởng trùng điệp thở dài một hơi. Trầm thấp phân phó nói, tăng tốc sơ tán quần chúng. Ta không hy vọng sau một tiếng Kamino còn có quá nhiều bình dân. Thứ trưởng, người đây là muốn bỏ thành sao? Bên cạnh nhân viên cảnh sát quá sợ hãi. Người cảm thấy Kamino tại trận chiến đấu này về sau còn biết tồn tại sao? Nói xong, thứ trưởng nhàn nhạt liếc qua Kamino trung tâm. Nơi đó Omai cùng AFO kịch chiến địa phương. Cảnh hoang tàn khắp nơi bên trong. Phồn hoa không còn trước đó, chỉ có một mảnh hỗn độn, mà một lát, thứ trưởng lại đem ánh mắt kéo hướng đông nam chân trời. Thông thiên lôi quang chỗ rơi chỗ, mặt đất tựa như nhận đạn pháo tẩy lễ, từng tòa cao lầu đổ sụp, tóe lên đầy trời bụi bặm. Tại những cường giả này trước mặt, Kamino vỡ vụn, bất quá là vấn đề thời gian thôi. khóe miệng nhấc lên một vòng cười khổ. Thự trưởng chậm rãi lấy ra điện thoại. Đô, bíu, sự tình phát triển vượt qua tưởng tượng. Thỉnh cầu trợ giúp, thật lâu, để điện thoại di động xuống thự trưởng. Trong đôi mắt hiện lên một vòng lệ mang. Đã Camino cuối cùng sẽ không còn. Vậy liền để nó vi triệt để hóa thành đất khô cằn a. Trở thành vô số cường giả chém giết cõi yên vui a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN